Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3108, chương 3385, mà tính. Canh 1, Thẩm Hạnh là bực nào tâm cao khí ngạo, chứng kiến hắn như vậy không đếm xỉa tới. Phẫn nộ cùng sát cơ mãnh liệt như điên sóng lớn. Nàng cười lạnh nói, tốt, tốt, Sở Ly nói, Thẩm cô nương, người nghỉ ngơi trước, một bên lược trận. Để ta đánh đi, ngươi có ý tứ gì? Tịnh Như, Thẩm Hạnh bất mãn chừng hắn. Sở Ly lắc đầu nói, hắn là các ngươi Hoàng Cực Tông hay sao? Ân, Thẩm Hạnh nói, Hoàng Cực Tông vốn là rất không ngờ một cái, không nghĩ tới được kỳ ngộ, đột nhiên tăng mạnh đến như vậy trình độ. Sở Ly nói, hắn giết chết 3 gã tệ tông đệ tử, càng mấu chốt chính là, bọn hắn hồn phi phách tán. Không thể theo kim trì chuyển thế trùng sinh. Thực thật sự đáng chết. Thẩm Hạnh cắn hàm răng oán hận nói. Nàng lúc trước cũng có thể diệt nhân hồn phách. Lại không phải chính thức biến mất. Mà là lướt tiến vô sinh thần cảnh ở bên trong. Còn có cơ hội phục sinh. Nàng trừng hướng An Tố Thạch. Khả năng phục sinh. Ha ha. Sư muội, các người nghĩ cách cũng thật là cổ quái. Đã muốn giết. Như thế nào còn nghĩ đến phục sinh. An Tố Thạch lắc đầu cười nói. Cái kia còn giết cái gì? Uổng phí khí lực. Sở Ly nói. Thẩm cô nương. Ngươi tới hay là ta đến? Xem ra các ngươi thực thông đồng đã đến cùng một chỗ. Không bằng cùng nơi bên trên a. An Tố Thạch lắc đầu nói. Một người không đủ ta đùa. Sở Ly bật cười. Thẩm Hạnh lại mỉm cười cũng vô dụng. Lạnh lùng trừng mắt An Tố Thạch. Nhắm lại con mắt. Ngươi thực muốn tìm chết. An Tố Thạch cười nói, sư muội ngươi không phải là muốn biết ta là cái gì kỳ ngộ mà. Thẩm Hạnh cắn răng oán hận nói, đúng, ngươi nói không sai, ta chính là hiếu kỳ ngươi đến cùng có kỳ ngộ gì. Ha ha, không phải hiếu kỳ, là lòng tham a. An Tố Thạch cười to nói, thẩm sư muội ngươi rốt cục chịu nói thật, cái kia chính là lòng tham a. Thẩm Hạnh cười lạnh nói. Thật sự là tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ. Sở Ly nói. Thẩm cô nương. Chấm ngoặc kép. Thẩm Hạnh hung hăng chừng hắn liếc nói. Ta Hoàng Cực Tông đệ tử. Tự chính mình giáo huấn. Sở Ly lắc đầu nói. Hắn là Hoàng Cực Tông đệ tử. Có thể hắn bây giờ là ta Liên Hoa Tông sinh tử cừu nhân. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Hạnh khẽ nói. Chẳng lẽ lại muốn cùng ta đoạt? Sở Ly nói. Bằng không, ta trước giải quyết hắn, chúng ta lại thương lượng như thế nào? Không tốt, Thẩm Hạnh nói, ta tự mình tới. Sở Ly thở dài, Thẩm cô nương, ngươi không là đối thủ. Cáp, Thẩm Hạnh bật cười, Sở Ly trịnh trọng gật đầu nói, hắn một mực tại trêu chọc ngươi chơi đâu rồi? Một mực không có xuất ra bản lĩnh thật sự đến, ngươi có lẽ minh bạch. Thẩm Hạnh xinh đẹp khuôn mặt thoáng một phát âm trầm. Sở Ly nói, tuy nói có chút tàn khốc, nhưng đây cũng là tình hình thực tế. Câm miệng a ngươi, Thẩm Hạnh tức giận khẽ nói. Nàng trừng hướng An Tố Thạch, thật sự, An Tố Thạch cười tủm tỉm gật đầu. Không hổ là Tịnh Như, quả thật có thể nhìn thấu ta. Sư muội, chúng ta dù sao không là cừu nhân, ngươi đối với phó ta, ta lại sẽ không đối phó ngươi. Nói hay lắm nghe. Thẩm Hạnh liếc xéo hắn nói, ngươi đến cùng ăn cái gì tâm, nàng mới sẽ không tin tưởng An Tố Thạch lời này. Trước lúc trước thoáng một phát, hắn chỉ phải bắt được vô sinh thần kiếm, liền sẽ trực tiếp giết chính mình. Nàng có thể rõ ràng cảm ứng được đến bị hắn giết ý. Hiện tại lại nói cái gì sẽ không giết chính mình, thật đúng buồn cười, hiển nhiên đó là một tiểu nhân. Chính mình lúc trước nhìn sai rồi. Còn cảm thấy hắn trung thực đấy. Sở Ly nói. Không quan tâm hắn ăn cái gì tâm. Đều phải chết. Tịnh Như. Thẩm Hạnh nhíu mày. Sở Ly cười cười. Thẩm cô nương. Ngươi cảm thấy hắn đã giết chúng ta 3 người đệ tử. Hơn nữa là hồn phi phách tán. Không nên giết hắn báo thù. Thực cứu không trở lại. Thẩm Hạnh khẽ nói. Ngươi thần thông quảng đại. Chưa hẳn cứu không trở lại. Nàng bây giờ đối với Sở Ly báo có không hiểu tin tưởng. Sở Ly nhìn về phía An Tố Thạch, thản nhiên nói. Ngươi là thiên ma a? Cái gì thiên ma không thiên ma? Ta hay là thiên thần? An Tố Thạch nói. Tịnh Như, ngươi muốn thay bọn hắn báo thù. Cái kia liền tới a. Cùng thẩm sư muội cùng tiến lên cũng không có quan hệ. Sở Ly cười nói. Vừa vặn cùng một chỗ giải quyết. Tránh khỏi phiền toái hai lần. Đúng không? Ngoặc kép, ha ha, được rồi, người nói đúng, An Tố Thạch cười rộ lên, hướng về phía Thẩm Hạnh nói, Thẩm sư muội, người cũng phải chết, hắn bỗng nhiên như thay đổi một người, Thẩm Hạnh cảm thấy hắn thoáng một phát trở nên lạ lẫm, hơn nữa hắn nói chuyện phản nhiều lần phục, trước sau mâu thuẫn điên đảo, làm cho nàng cảm giác cực cổ quái, nàng quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly gật đầu nói, hắn là thiên ma, như thế nào thiên ma? Thẩm Hạnh đạo, ngoặc kép, cái này nói rất dài dòng, dù sao phải hiểu, dĩ nhiên thoát ly nhân loại cấp độ, là bất tử bất diệt chi thân. Sở Ly đạo, Thẩm Hạnh bán tín bán nghi nhìn về phía hắn, nàng là tin tưởng Sở Ly, nhưng lời này thật là quá ly kỳ. Sở Ly nói, nếu là thiên ma, đối với nhân loại là chẳng thèm ngó tới. Vì sao còn muốn giết chúng ta Liên Hoa Tông đệ tử? Liên Hoa Tông đệ tử có một cỗ tươi mát khí tức. An Tố Thạch mỉm cười, lộ ra mê say thần sắc, hít sâu một hơi, làm cho người mê muội. Sở Ly nhíu mày, cái gì khí tức, người tự nhiên là không biết. An Tố Thạch nhưng chìm đắm trong hồi ức, say mê nói, tự giống nhân loại ăn những dê con kia, cũng nên chọn một tốt hơn ăn. Có phải hay không? Sở Ly sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh nhíu mày chằm chằm vào An Tố Thạch. Cái này An Tố Thạch là mất tâm điên rồi phải không? Sở Ly nói, nhân loại không là của ngươi con mồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, An Tố Thạch khinh thường lắc đầu. Thở dài nói, ai cũng không cam lòng làm con mồi. Tựa như dê con cũng không muốn thành cho các ngươi trong mâm món ăn. Có phải hay không? Sở Ly sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, cái kia liền động thủ đi. Thẩm Hạnh nhíu mày liếc mắt nhìn hai người, chậm rãi lui về phía sau một bước. An Tố Thạch thản nhiên nói, Tịnh Như, hai người các ngươi khí tức càng thêm mỹ diệu, hôm nay ta có thể đã nghiền một hồi, cuối cùng không có phí công dẫn ngươi tới. Sở Ly cười cười, cái kia còn chờ cái gì? Thật lâu không thể như vậy thỏa thích nói chuyện. An Tố Thạch nói, thế nhân nhiều ngu muội, nói không rõ ràng, hắn dù cho nói một trận, đối phương cũng là không hiểu ra sao. Sở Ly lại bất đồng, biết rõ thân phận của hắn, biết rõ hắn đáng sợ cùng tôn quý, cùng người như vậy nói chuyện mới thống khoái. Sở Ly lắc đầu, người cái này thiên ma ma tính chẳng lẽ là chấp nhất tại nói chuyện. Người biết cũng không sao. An Tố Thạch nhẹ nhàng gật đầu. Cho các ngươi chết cái minh bạch. Coi như là không phụ lòng chúng ta đồng môn một hồi rồi. Thẩm sư muội, Thẩm Hạnh bình tĩnh xinh đẹp mặt ngọc, không nói một lời trừng mắt hắn. Nàng ngược lại muốn hiểu rõ, thiên ma rốt cuộc là cái gì? Có thể người này một mực rong dài không ngừng, tự là không động thủ. Sở Ly bay bổng một quyền đánh ra. Một quyền này giãn ra mà tự nhiên, giống như tùy ý duỗi cái lưng mỏi, lại bao hàm tự nhiên cùng kỳ diệu hàm xúc thú vị. An Tố Thạch cười tủm tỉm nghênh tiếp một quyền này. Ba, tựa như hòn đá nhỏ lọt vào cái giếng sâu. An Tố Thạch sắc mặt đại biến, thân thể của hắn thoáng một phát cứng đờ bất động. Sau đó trong cơ thể truyền đến liên tục không dứt rầm rầm rầm phanh trầm đục, như một cây dây cung đứt đoạn. Theo bang bang thanh âm, thân thể của hắn càng ngày càng thấp, cuối cùng nhất hóa thành một bãi bùn nhão giống như té trên mặt đất. Nhất động bất năng động, tốt quyền pháp, Thẩm Hạnh tán thưởng, nàng chằm chằm vào An Tố Thạch, lắc đầu cười nói, này thiên ma cũng không có gì mà. Sở Ly thở dài, thiên ma đáng sợ vượt quá ngươi tưởng tượng, bọn hắn bất tử bất diệt, bằng thế nhân võ công là diệt không hết bọn hắn. Đây không phải bị chết không thể chết lại. Thẩm Hạnh lải nhải cặp môi đỏ mọng. An Tố Thạch dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.